Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Hứa Thất An chậm rãi đảo qua các đồng liêu mặt trầm giọng nói, đây là Diêm Tiêu cái danh xưng này, đối với tại tràng mấy cái ít đọc sách. Khuyết thiếu tương quan tri thức phụ phu tới nói, phi thường lạ lẫm. Tống Đình Phong cùng các đồng liêu trao đổi ánh mắt nhíu mày hỏi, Diêm Tiêu. Hứa Thất An châm trước nói, ta thay cái tên, Diễm Tiêu các ngươi cũng sẽ hiểu rõ hơn một chút, nó là chế tác thuốc nổ tài liệu chính, tại tràng. Mỗi người, sắc mặt đều không chịu khống chế biến đổi, thuốc nổ là đại phụng bí thuật, trấn nhiếp tứ hải chư quốc thủ đoạn một trong. Phàm là cùng thuốc nổ tương quan phối phương, vật liệu, đại phụng đều quản chế phi thường nghiêm ngặt, chủ yếu là Diêm Tiêu, cho dù là Đà Canh Nhân. Đối lửa dược thành phần cũng kiến thức nửa vời, Đại Hoàng Sơn phát hiện Diêm Tiêu mỏ, cũng có khai thác vết tích. Tống Đình Phong mặt bên trên không còn nửa điểm tươi cười, nghiêm túc dị thường, lập tức trở về kinh thành, báo cáo việc này. So sánh với yêu vật làm loạn, Diêm Tiêu mỏ phát hiện mới là quan trọng sự tình, Lữ Thanh nhìn chằm chằm tóc hoa dâm lý trưởng ra lệnh, trói lại mang đi. Đại Hoàng Sơn thế nhưng tồn tại Diêm Tiêu mỏ, mà thân là lý trưởng, nói không biết chút nào, bất kể như thế nào, đều phải mang về thẩm vấn. Hai tên bộ khoái lấy xuống bên hông dây thừng, đem lý trưởng hai tay buộc chặt ở sau lưng, áp lấy hắn đi ra ngoài. Lý trưởng hẳn là không biết rõ tình hình, nếu không sẽ không mang bọn ta tới đây, này không phù hợp ăn khớp. Hơn nữa theo ngôn ngữ tay chân chờ chi tiết phân tích, hắn cũng không giống là người biết chuyện, một cái không học thức lão đầu nhi. Tổng không có khả năng là diễn đế đi, yêu vật xua đuổi hôi hộ nguyên nhân là Diêm Tiêu mỏ, ngạch khả năng không lớn. Phải mời nhân sĩ chuyên nghiệp tới phán đoán nơi này Diêm Tiêu mỏ khai thác thời gian, mới có thể làm ra phán đoán. Hứa Thất An trải lấy bên trong các loại ý nghĩ, giờ bó đuốc mới vừa bước ra động quật, bên tai truyền đến Lữ Thanh tiếng thét chói tai, cẩn thận. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy được phá không tiếng rít, một vệt bóng đen theo bên cạnh bắn nhanh mà đến. Nhanh đến hắn không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, ầm, ngực đồng la vỡ ra. Hứa Thất An cảm giác chính mình bị đường sắt cao tốc đoàn tàu chính diện đụng trúng, va chạm mạnh mẽ lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám, đột nhiên xuất hiện tập kích làm đám người trở tay không kịp, từng người làm ra khác biệt ứng đối. Phủ nha ba tên bộ khoái rút ra bội đao, lấy xuống nỏ quân dụng, Chu Nghiễm Hiếu một cái quét chân đem Lý Trưởng đá vào hang đá, Tống Đình Phong rút đao. Đi theo quát, cút đi vào, đừng đi ra, hang đá mặt bên trên đá lớn, nằm sấp một đầu thân dài hai trượng quái vật tương tự cá cóc. Bên ngoài thân bao trùm lấy nặng nề giáp mảnh, cái trán mọc ra sừng nhọn, màu hổ phách dựng thẳng đồng, lóe ra băng lãnh tàn bạo hung quang. Chân trước có bốn chỉ, má của nó giúp phồng lên, phẳng phất cất dấu ám khí tùy thời bắn ra đến tập kích phốc. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ bóng đen bắn ra trực kích Tống Đình Phong, cái sau trong mắt hơi híp. Thân thể phản ứng vượt qua đầu óc, bản năng ngửa ra sau, tránh đi xuyên tim một kích, Lữ Thanh khom bước tiến lên, liên tục đạp tan hòn đá. Tóe lên bột đá, hai tay cầm đao chạm kích ong ong, lưỡi đao tần số cao chấn động, đinh đinh đinh, liên tiếp ghê răng thanh âm bên trong. Lưỡi đao tại đầu lưỡi chém ra chói mắt hỏa tinh, đám người lúc này mới nhìn thấy, quái vật kia lưỡi dài bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc. Quái dị hồ cảm nhận được đau đớn, lùi về lưỡi dài, tứ chi chống đỡ thân thể khổng lồ, đứng tại cự thạch cư cao lâm hạ quan sát đám người. Nó quai hàm một cỗ, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra nặng nề gào thét, tiếng gầm gừ hù dọa giữa rừng núi chim rừng, nhao nhao vỗ cánh bay vút lên trời. Tống Đình Phong đợi người tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, sau gáy như là bị người gõ một gậy chùy, luyện thần cảnh, hắn trong lòng run lên. Cố nén người mê muội, chuôi đao hướng ngực vừa gõ, bang, đồng la to rõ thanh âm, giống như trống chiều chuông sớm, triệt tiêu sóng âm. Mang đến thanh minh, hai bên thoát khỏi hoảng hốt trạng thái về sau, lập tức làm ra ứng đối. Lữ Thanh một bên lui lại một bên phân phó hai tên luyện tinh cảnh đỉnh phong đồng liêu, các ngươi dùng nỏ quân dụng trợ trận, công kích ánh mắt nó, cảm. khoang miệng, đây đều là đối lập nhau mềm mại địa phương, Tống Đình Phong thì lấy xuống đồng la ném cho Chu Nghiễm Hiếu. Người phụ trách chính diện kiềm chế, chính mình cẩn thận, hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy Hứa Thất An đồng la tổn hại. Biết một mặt đồng la không cách nào ngăn cản yêu vật đầu lưỡi, nghĩ đến Hứa Thất An, Tống Đình Phong có chút bi thương. Mặc dù đồng la có thể ngăn cản luyện thần cảnh một kích toàn lực, nhưng mới rồi quái vật là đánh lén đắc thủ. Hứa Thất An không có chút nào đề phòng dưới, cũng có khả năng bị dư lực làm vỡ nát trái tim, tuổi nghề chỉ có một ngày lời nói. Không khỏi cũng quá khốc liệt, Tống Đình Phong thu liễm cảm xúc, kéo đao cuồng chạy, theo mặt bên công kích quái vật. Cá cóc màu hổ phách hung con người khẽ động, như muốn quay người le lưỡi, Chu Nghiễm Hiếu dành trước một bước đánh cái chiêng mặt. Chấn động yêu vật tinh thần, đồng thời khí thế quán thâu lưỡi đao, tại nặng nề trong tiếng gầm nhẹ chém ra hùng hậu đao khí, hình cung đao khí lướt đi. Không khí xuất hiện nhiệt độ cao vặn vẹo, quái vật hình thể khổng lồ, không cách nào tránh né, nó lên xuống đầu. Dùng cứng rắn thái dương ngạnh kháng đao khí tiếp tục vung vẩy cái đuôi, như là phía sau mọc mắt tinh chuẩn không sai quật Tống Đình Phong. Tống Đình Phong hoành đao đón đỡ, thân thể bay rớt ra ngoài, bên kia vồ giết tới Lữ Thanh bắt được cơ hội, một đao đâm hướng yêu vật phần bụng. Vẫn như cũ bị nó biết trước tránh đi, luyện thần cảnh võ giả yêu tộc có được tràn đầy tinh thần lực có thể phóng xạ bốn phía. Làm xung quanh cảnh vật rõ ràng rành mạch tại trong đầu, bất luận cái gì theo dõi, mai phục khóa chặt. Sát ý đều không thể đào thoát luyện thần cảnh võ giả nhìn rõ, đây là luyện thần cảnh độc hữu thần dị, mẹ của ta ơi. Kém chút chưa xuất sư đã chết, thật vất vả đột phá luyện khí, đồng tử thân còn không có phá, liền hy sinh vì nhiệm vụ. Hứa Thất An trải qua ngắn ngủi hôn mê về sau, thanh tỉnh lại, hắn nghe nơi xa kịch liệt tiếng đánh nhau, không có đứng dậy, mà là bò lồm ngồm tiến lên. Tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống hạ, bò tới cái nào đó điểm cao, lấy ra ngực bên trong ngọc thạch tiểu kính, bóp mặt sau. Nghiêng đổ ra Tống Khanh đưa nỏ quân dụng cùng thực cốt độc tỉnh táo bôi lên thuốc độc về sau, hắn không nói tiếng nào nâng lên nỏ quân dụng. Nhắm chuẩn yêu vật yên lặng chờ cơ hội, băng, Chu Nghiễm Hiếu đánh đồng la, chấn động yêu vật nguyên thần, che đậy cảm giác của hắn. Hứa Thất An chính muốn xạ kích yêu vật kia bỗng nhiên một cái xoay người, cái này khiến Tống Đình Phong đợi người sững sờ. Không biết nó như vậy thao tác là mấy cái ý tứ, đáng chết, đánh lén đối với luyện thần cảnh cao thủ không dùng được. Biết nguyên nhân thực sự, Hứa Thất An thầm mắng một tiếng, ổn thỏa nhất biện pháp tiếp tục chờ đợi. Làm Tống Đình Phong mấy cái công cụ người tiêu hao yêu vật, trọng thương nó, giảm xuống nó linh giác. Sau đó hắn liền có cơ hội sử dụng này thanh có thể giết chết luyện thần cảnh pháp khí nỏ quân dụng, hoàn thành chém đầu, rất nhanh. Hứa Thất An từ bỏ ý nghĩ này, Lữ Thanh phảng phất một đầu mạnh mẽ báo cái, hai đầu hữu lực đôi chân dài chạy gấp, yêu kiều một tiếng. Rốt cuộc đem tần số cao rung động mũi đao đâm vào yêu vật phần bụng, máu tươi nhuộm dần lưỡi đao, như là tiếp xúc đến nung đỏ bàn ủi. Suy suy rung động, trưng khởi máu khói, yêu vật bị đau gầm thét nghiêng đầu một cái, cằm cổ đãng, phá không bóng đen bắn ra, Lữ Thanh sắc mặt trầm xuống. Xinh đẹp gương mặt hiện ra sợ hãi, nàng tránh không khỏi một kích này, cho là lúc nghiêng ruộng bên trong đánh tới một đạo thân ảnh. Ôm lấy nữ bộ đầu đầy đặn mạnh mẽ thân thể, mang theo nàng giống như bên cạnh lăn lộn, Tống Đình Phong cứu viện tùy theo mà đến. Tại yêu vật mềm mại phần bụng đâm một đao, khiến cho nó không cách nào truy kích đồng bạn. Lữ Thanh cảm giác chính mình bị một đôi cường hữu lực cánh tay ôm lấy vòng eo, trên người đè ép nam nhân nặng nề thân thể. Nàng hô hấp dồn dập một chút, ngừng mắt thấy rõ trên người nam nhân, kinh ngạc thốt ra, ngươi không chết, Hứa Thất An nhếch nhếch miệng, kém chút. Nếu như không phải Tống Khanh cho ta hộ tâm kính lập công, Lữ Thanh cương muốn nói chuyện, trông thấy đỉnh đầu bổ xuống quái vật cái đuôi. Vội vàng ôm lấy Hứa Thất An, cùng hắn cùng nhau lăn lộn, ầm, hai người trước kia nằm địa phương, quật ra thật sâu vết tích hòa nhau. Hứa Thất An hướng nàng nở nụ cười, hai người tách ra, ăn ý phối hợp Tống Đình Phong vây công yêu vật, hắn từ bỏ đánh lén. lựa chọn dấn thân vào chiến đấu nguyên nhân, ba vị luyện khí cảnh căn bản đánh không lại một đầu luyện thần cảnh yêu vật. Đến cuối cùng sẽ chỉ là yêu vật không có bị mài chết, Hứa Thất An chính mình thành quang can tư lệnh, nhìn thấy đồng bạn không có hy sinh vì nhiệm vụ. Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong nhãn con ngươi sáng lên, giấu giếm vui sướng, Hứa Thất An từ trong ngực lấy ra thực cốt độc bôi ở trên lưỡi đao. Vứt cho Lữ Thanh, nói, bôi ở trên lưỡi đao, Lữ Thanh nhìn hắn một cái, lui ra phía sau mấy bước, bôi lên thuốc độc. Tiếp tục vứt cho Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu, Tống Đình Phong tương đối không may, bôi lên thuốc độc lúc bị yêu vật khóa chặt tập kích. Lưỡi dài sát cánh tay lướt qua, lần phiến phá lao huyết nhục mơ hồ, Lữ Thanh tại yêu vật trên người vẽ một đao. Trông thấy vết thương cấp tốc biến thành đen, tiếp theo phát ra mùi hôi, nàng kinh hỉ nhìn về phía Hứa Thất An, hữu hiệu, có Hứa Thất An gia nhập. Bốn tên luyện khí cảnh liên thủ vây giết, lại có hai tên luyện tinh cảnh ở bên bắn tên quấy nhiễu, ưu thế cực kỳ rõ ràng, yêu vật lực lớn vô cùng. Kỹ thuật dùng lưỡi vô song, nhưng hình thể khổng lồ cùng với cấu tạo thân thể. Quyết định nó không cách nào giống nhân loại võ giả như vậy trằn trọc xê dịch linh hoạt đa dạng, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, cẩn thận, Hứa Thất An vung vẩy bội đao, quán chú khí thế, bổ ra yêu vật vung đuôi, cứu lấy thương đổi thương Lữ Thanh. Hắn hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi chảy dài, hắn nhìn hằm hằm Lữ Thanh, ngươi không muốn sống nữa, một nữ nhân liều mạng như vậy. Lữ mắt xanh đợt nhìn chăm chú hắn một chút, lần đầu tiên có mấy phần nữ tử yếu ớt, ngao giống, yêu vật chấn động không khí. Lần nữa bộc phát ra đáng sợ bão táp tinh thần, Hứa Thất An đợi người đã sớm chuẩn bị, phi tốc rút lui, kéo dài khoảng cách. Tránh cho bị lưỡi dài công kích, ai biết, yêu vật bức lui đám người về sau, thân thể nhất chuyển, bốn chảo như bay, chạy trốn, nó chui vào rừng. Thô bạo đụng ngã một gốc lại một cái cây, khai khẩn ra một đầu rõ ràng, thô bạo đường, Lữ Thanh hoa dung thất sắc đuổi theo. Không thể để cho nó chạy, yêu vật một khi vào nước, lại nghĩ tiêu diệt liền khó khăn, Tống Đình Phong thả người vọt lên, đạp nhánh mà đi. Cực kỳ giống khinh công siêu tuyệt võ lâm cao thủ, hắn tại một cây khô dùng sức đạp mạnh, bay đến giữa không trung, quan sát toàn bộ rừng. Cầm đao tay phải cơ bắp bành trướng, căng nứt buông lỏng tay áo, uống, bội đao bắn ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo sáng như bạc chùm sáng. Một giây về sau, trong rừng rậm truyền đến yêu vật đau khổ tiếng gào thét, Tống Đình Phong sức kiệt rơi vào rừng, Chu Nghiễm Hiếu sau đó tiếp sức. Khinh công của hắn không bằng Tống Đình Phong, nhưng lực bộc phát không hề yếu, kề sát đất chạy như điên, đuổi kịp yêu vật hét to phóng lên tận trời. Hung hăng bổ về phía yêu vật ba, lưng cắm một cây đao yêu vật một cái kết thúc đem hắn quất bay, tiếp tục đào mệnh. Chỉ còn lại có Lữ Thanh cùng Hứa Thất An đang truy kích báo cái mạnh mẽ nữ bộ đầu gắt gao cắn lấy yêu vật phía sau, không có rơi xuống. Nhưng cũng không có đuổi theo, rất nhanh liền ra rừng, truy đuổi chỉ chốc lát, dậy sóng sông lớn ngay trước mắt, phù phù yêu vật đâm vào trong nước sông. Tóe lên bọt nước, hiên ngang tư thế nữ bộ đầu thất vọng bên trong, dư quang thoáng nhìn Hứa Thất An nhảy lên thật cao. Lấy xuống bên hông một cái nỏ quân dụng, ngắm đều không ngắm, tiêu sái bóp cò, mũi tên bắn ra nháy mắt khi thế mạnh mẽ ba động nổ tung. Nữ bộ đầu thậm chí không có bắt được mũi tên tàn ảnh, bên tai liền truyền đến hưu vào nước thanh, mấy giây sau, thần kỳ một màn phát sinh. Mặt sông nổi lên huyết sắc nước, chậm rãi nổi lên một đầu thân dài hai trượng quái vật, cái chết của nó bởi vì là đầu bị mũi tên xuyên qua. Lữ Thanh sững sờ nghiêng đầu đi, nhìn trẻ tuổi thẳng tắp đả canh nhân, Hứa Thất An nhún nhún vai, ta luôn luôn vận khí tốt, cách trương.